Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1760, Thiên Hậu. Thiên Hậu 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mộ Thư Giao nhìn trên Internet những này ngôn luận, đều có thể xinh xinh phun ra hai bồn máu, làm ngôi sao giải trí. Nhận tiêu phí vốn chính là bình thường. Phải thừa nhận ánh sao đèn lấp lánh, liền muốn chịu đựng những thứ này. Đây là một cái danh lợi vòng, cầm bó lớn bạc, thu được danh lợi, lại muốn có sinh hoạt cá nhân, đó là không có khả năng. Nhưng là truyền thông đối Mộ Thư Giao tiêu phí là hoàn toàn chính là hồ biên loạn tạo. Mộ Thư Giao càng thêm uất ức, bệnh trầm cảm chính là tâm linh lại bị cảm, bị loại bệnh này người không còn có vui vẻ năng lực. Sau đó Mộ Thư Giao theo trên nhà cao tầng nhảy xuống. Mộ Thư Giao chết cũng không có ý nghĩa gì. Trên Internet ngôn luận cơ bản cũng là Mộ Thư Giao biết hổ thẹn tự sát, vui mừng khôn xiết đến giống như trừng phạt một cái người xấu. Mộ Thư Giao tâm nguyện chính là làm Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân thân bại danh liệt. Ninh Thư mở to mắt, ngồi dậy, vuốt vuốt phát chìm đầu. Người ủy thác còn hận Việt Ôn Luân đâu. Nói đến, người ủy thác có thể có cảnh ngộ như thế, nói đến còn là bởi vì có Việt Ôn Luân nguyên nhân. Thấy sắc liền mờ mắt. Ninh Thư vẫn luôn không biết tình yêu có thể như vậy thu hoạch được. Chẳng lẽ, đều cảm giác không ra đối phương mình rốt cuộc yêu hay không yêu chính mình. Sao? Hơn nữa ôm mạnh như vậy mục đích tính đến công lược tăng độ yêu thích. Kết quả, vẫn yêu thượng. Ninh Thư đối với cái này, kia Việt Ôn Luân nguyên lai đối Mộ Thư Giao rốt cuộc là cảm giác gì? Nói chia tay liền chia tay. Đơn phương chia tay. Đem Mộ Thư Giao đánh cho trở tay không kịp. Ngành giải trí loại địa phương này, tình yêu đều có thể mang theo vài phần công hiệu quả và lợi ích tính. Theo Việt Ôn Luân động tác này bên trong, nhưng thật ra là đem Mộ Thư Giao xem như phụ thuộc một phương. Nói quăng liền quăng. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ như thế nào, đều trước muốn đem thân thể làm xong. Công tác cường độ lớn, phải đem thân thể làm xong. Trả thù đôi cẩu nam nữ này là chuyện nhỏ, còn muốn bận bịu sự nghiệp của mình. Kỳ thật chính là được làm vua thua làm giặc. Mộ Thư Giao quả thực là cái binh bại như núi đổ, hoàn toàn không có lực trở tay. Tại tăng thêm phía bên mình quan hệ xã hội không đắc lực, công ty không coi trọng, tu luyện một trận, thân thể trong đã có một chút hỏa dương lực, cảm giác thân thể ấm áp đặc biệt dễ chịu. Bất quá hỏa dương chi lực chỉ là có chút tác dụng phụ. Ai u, khống chế không nổi bạo tính khí. Ninh Thư từ trên giường đi lên, tắm rửa một cái, nhìn trong gương khuôn mặt. Người ủy thác lớn lên thật đúng là không kém đâu. Khuôn mặt là điển hình phương Đông đẹp, mặt trứng ngỗng, cái miệng anh đào nhỏ, nhắn, cái mũi xinh xắn, bộ xương nhỏ, dáng người tỷ lệ rất không tệ. Ninh Thư vỗ vỗ mặt, dáng dấp không tệ, lớn lên đẹp mắt có ưu thế. Không sống qua không sống thật tốt xem bản lãnh. Người ủy thác chính là một cái không có bản lãnh gì. Ninh Thư đổi lại quần áo, mang lên trên mũ cùng kính râm, chuẩn bị ra cửa. Ninh Thư, bì bì tôm chúng ta đi. Đi bạn trai. Ninh Thư ra chung cư. Cái này chung cư là công ty cho dưới cờ nghệ nhân chỗ ở. Giống Mộ Thư Giao dạng này hạng hai minh tinh, còn là có thể mua một bộ phòng ở, nhưng là người ủy thác không nỡ a. Đuổi thông cáo tiền kiếm công ty muốn rút đi một bộ phận lớn. Kỳ thật người ủy thác cũng không có bao nhiêu tiền, mà Việt Ôn Luân đã có phòng làm việc của mình. Ninh Thư luôn cảm thấy Việt Ôn Luân cũng không phải là nhiều thích người ủy thác, vì sao lại trở thành nam nữ bằng hữu, cũng không biết là cái gì. Ninh Thư đối vua màn ảnh Việt Ôn Luân ấn tượng không phải rất tốt. Liền có phải hay không yêu đều không phân rõ, dễ dàng liền bị người cho công lược. Sau đó lập tức cực nhanh bỏ rơi người ủy thác. Này làm người cũng chính là liền sợ người ủy thác quấn lấy hắn. Ninh Thư đến studio. Việt Ôn Luân hiện tại ngay tại đóng phim. là phòng làm việc của hắn đầu tư. Việt Ôn Luân là vua màn ảnh, là phòng bán vé cam đoan. Ninh Thư xuống xe, đến quay phim địa phương. Ninh Thư xa xa liền thấy Việt Ôn Luân đang cùng một nữ nhân nói chuyện. Nữ nhân này mặc trên người đồ hóa trang, là cổ trang. Việt Ôn Luân trên người cũng mặc sâu áo váy dài. Hai người đứng chung một chỗ, chính là thần tiên quyến lữ. Việt Ôn Luân trong tay cầm kịch bản, đang cùng Kiều Linh Nhi giảng giải. Mà Kiều Linh Nhi dùng thủy tinh tinh con mắt sùng bái mà nhìn Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi khí chất tinh khiết, làn da thổi qua liền phá, là cái 10 phần mỹ nhân. Nam nhân đều có lòng hư vinh cùng chinh phục tâm, bị một nữ nhân dùng sùng bái ánh mắt nhìn, trong lòng khẳng định dễ chịu. Việt Ôn Luân cúi đầu xuống liền có thể đối đầu Kiều Linh Nhi ướt sũng con mắt. Sau đó Kiều Linh Nhi vừa đối đầu Việt Ôn Luân ánh mắt, liền khẩn trương, ngượng ngùng vội vàng né tránh. Dạng như vậy nhìn chính là động lòng người. Kỳ thật Kiều Linh Nhi là tới làm quần chúng diễn viên. Lúc này Kiều Linh Nhi mới trùng sinh không lâu. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính là công lược vua màn ảnh Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi đời trước vẫn luôn tại 18 tuyến bồi hồi. Bởi vì không có tài nguyên, luôn là bị đạo diễn nhà sản xuất khi dễ, cho chiếm tiện nghi, vẫn luôn tại diễn trong diễn cái không có cái gì tồn tại cảm nha hoàn A. Thanh, lầu kỹ nữ A cái gì? Đời này trùng sinh, đầu tiên đến Việt Ôn Luân đầu tư điện ảnh tới làm nhóm diễn, lấy Kiều Linh Nhi dung mạo khí chất, ném ở nhóm diễn bên trong kia là so nhân, vật chính còn muốn đáng chú ý tồn tại. Rất nhanh Kiều Linh Nhi liền hấp dẫn vua màn ảnh Việt Ôn Luân ánh mắt. Nha, này muội tử có thể nha, là cái nhóm diễn, nhưng là diễn kỹ có thể làm cái nhóm diễn lãng phí. Thế là cho Kiều Linh Nhi an bài nữ số 5 nhân vật. Cùng trước đó một ngày ba bữa, cơm hộp mấy chục khối tiền nhóm diễn có ngày đêm khác biệt. Hơn nữa còn có thể cùng Việt Ôn Luân có đối thủ diễn. Quả thực không nên quá tuyệt. Giữa trận nghỉ ngơi, Kiều Linh Nhi liền sẽ cầm kịch bản thành tâm thành ý đến thỉnh giáo Việt Ôn Luân, tiện thể đến soát soát hảo cảm. Ninh Thư đứng ở một bên, yên lặng nhìn hai người này đối kịch bản. Chỉ là nhìn xa xa Kiều Linh Nhi đều rất kinh diễm, dáng người uyển chuyển, hoàn mỹ vô khuyết. Hệ thống muốn đem Kiều Linh Nhi chế tạo thành vạn người mê, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hai người cầm kịch bản đàm luận một lúc lâu, trò chuyện vui vẻ. Kiều Linh Nhi cười đến mặt mày cong cong, làm cho lòng người trong phi thường dễ chịu. Tại hệ thống chế tạo dưới, Kiều Linh Nhi không phải cái loại này diễm tục khí chất, mà là linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, để cho người ta thấy chi hướng tục, khó mà quên. Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt liền mang theo kinh diễm cùng tán thưởng. Không nói trước Kiều Linh Nhi diễn kỹ thế nào, chỉ là này tấm hình dạng trời sinh chính là ăn ngành giải trí cơm. Vẫn là có người đi qua nói cho Việt Ôn Luân, nói Ninh Thư đến rồi. Việt Ôn Luân quay đầu nhìn thấy đứng tại bên kia Ninh Thư, nhíu mày hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi tới. Việt Ôn Luân mặc sâu áo váy dài, bên hông buộc đai lưng, đầu đội ngọc quan, mang theo bộ tóc giả, hiển nhiên cổ đại đế vương anh tuấn uy nghiêm. Việt Ôn Luân là diễn cái gì như cái gì, tuổi còn trẻ liền thành vua màn ảnh. Việt Ôn Luân tướng mạo không phải cái loại này bơ tiểu sinh, mà là không tốt, khí chất trên người rất trầm ổn, không phải tiểu thịt tươi, nhưng là so tiểu thịt tươi được hoan nghênh. Sao ngươi lại tới đây? Việt Ôn Luân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư câu khóe miệng cười nói ra, ta có một bộ tiên hiệp phim truyền hình muốn khai mạc, có đoạn thời gian không thể tới xem ngươi, cho nên mới chào hỏi. Việt Ôn Luân gật gật đầu, hảo hảo cố gắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bộ này phim truyền hình có thể để ngươi lại lên một tầng nữa. Hết chương.